Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2188. Đệ 2188 chương viên mãn. Tiền khẩu phụ cận bị đưa tới không ít ám thực cùng ám thú. Nhìn thấy Ngô Thanh Thiền đoàn người khi liền triển khai công kích mãnh liệt. Trong đó còn có tiếp cận nửa bước vĩnh hằng cảnh ám thú tồn tại. Bất quá còn hảo bọn họ chung có Lâu Trạm cái này cường giả. Bởi vậy tuy rằng tiêu phí điểm thời gian cùng tinh lực, nhưng vẫn là đem bốn phía đưa tới ám thú tất cả chém giết. Trong lúc còn gặp được quá không ít tiểu bẫy dập, cùng vực sâu hoàn cảnh thực tương tự, bị Thạch Hy phá giải, nếu không còn sẽ thực khó giải quyết cùng phiền toái. Đem bên ngoài ám thú tất cả rửa sạch sạch sẽ. Lâu Trạm nhìn Ngô Thanh Thiền mấy người nói. Các ngươi mau vào nhập tinh lọc pháp tắc chi tuyển đi. Ta cùng Thạch Hy vì các ngươi hộ pháp hảo. Phiền toái Lâu thúc thúc. Ngô Thanh Thiền cười gật gật đầu. Thạch Hy bĩu môi. Như thế nào không thấy ngươi cảm ơn ta. Ngươi là của ta hộ về. Cho chúng ta hộ pháp chẳng lẽ không nên sao. Ngô Thanh Thiền nhướng mày. Ngoặc kép. Thạch Hy một nghẹn, hắn thế nhưng bị nữ nhân này làm cho không lời gì để nói. Hành, xem như ngươi lợi hại. Các ngươi chạy nhanh vào đi thôi, Ngô Thanh Thiền. Phong Thần, Lâm Minh Trạch cùng Ngô Cảnh cũng không do dự. Đi vào trong bóng tối duy nhất quang minh chỗ. Tinh lọc pháp tắc chi tuyền. Bốn người trực tiếp nhảy vào tinh lọc pháp tắc chi tuyền chung. Vốn dĩ an tĩnh vô cùng nước suối nháy mắt toát ra vô số màu nguyệt bạch ánh sao chui vào bốn người. Trong cơ thể, thập phần xinh đẹp, Ngô Thanh Thiền đem chín màu ma liên phóng ra. Tinh lọc pháp tắc chi tuyền như là thực tích tiểu chín giống nhau. Nước suối trung quang huy đại bộ phận đều tự động chui vào nó trong cơ thể. Chủ nhân, ta cảm giác lại muốn tiến hóa. Tiểu chín thanh âm ở Ngô Thanh Thiền bên tai vang lên. Ngô Thanh Thiền cười khẽ, người chậm rãi tiến hóa, chúng ta giải trừ nguyền rủa lúc sau liền ở phụ cận chờ ngươi, hảo. Ta thích nhất chủ nhân, chín màu ma liên cọ cọ Ngô Thanh Thiền, sau đó liền trực tiếp hóa thành một viên hạt giống chui vào tới rồi tinh lọc pháp tắc chi tuyền. Tiền đế Thâm Ân Ni Ngô Thanh Thiền bốn người ở tinh lọc pháp tắc chi tuyền trung ngâm cửu thiên. Đương trên người ngân huy dần dần tan đi sau. Các nàng trong cơ thể nguyền rủa cũng tất cả giải trừ. Ngô Thanh Thiền, Phong Thần cùng Lâm Minh Trạch hài đồng thân thể cũng dần dần biến hóa. Khôi phục thành thành nhân bộ dáng. Ba người sớm đã có sở chuẩn bị. Lúc trước liền xuyên trường bào. Bởi vậy không có bị xé mở quần áo lộ ra da thịt. Tinh lọc pháp tắc chi tuyền mỗi lần có người giải nguyền rủa khi trên người cùng nước suối sẽ tản. Mát ra một cổ mùi thơm lạ lùng, ngâm cửu thiên thời gian đều sẽ đưa tới tuyệt địa các loại sinh vật mơ ước huyết nhục. Cũng còn hảo có Lâu Trạm cùng Thạch Hy bảo hộ, nếu không cửu thiên nội muốn thuận lợi tinh lọc trong cơ thể nguyền rủa vẫn là rất có khó khăn. Trên người nguyền rủa tinh lọc sau khi thành công, bốn người lại tại chỗ chờ đợi chín màu ma liên tiến hóa. Lại qua 7749 thiên. Chín màu ma liên hạt giống ở tuyền đến nảy mầm một lần nữa sinh trưởng. Sinh trưởng sau chỉnh cây thực vật toàn thân đều tản ra một tầng thánh khiết màu nguyệt bạch ngân. Huy, tinh lọc pháp tắc chi tuyền mực nước cũng chợt giảm bớt một nửa tả hữu. Người tiểu chín vận khí thực hảo, tinh lọc pháp tắc chi tuyền tinh hoa bị nó hấp thu rớt hơn phân nửa. Lần này tiến hóa lúc sau nói không chừng còn sẽ xuất hiện song trọng biến dị, Lâu Trạm cười nhìn. Chín màu ma liên nói, tiểu nha đầu bên người luôn là tụ tập nhiều như vậy mang theo thiên vận linh sủng. Khó trách bản thân cũng thực vượng, ân, lần này tiến vào thượng cổ chiến trường cũng coi như là thực viên mãn, Ngô Thanh Thiền cười gật. Gật đầu, Thạch Hy nhìn biến thành khuynh thành mỹ nhân Ngô Thanh Thiền ánh mắt phức tạp. Hắn đột nhiên phát hiện chính mình có chút hoài niệm nho nhỏ mềm mại. Nói chuyện mang theo nhu nhu ngọt ngào đồng âm Ngô Thanh Thiền. Có thể là vẫn luôn muốn ôm một cái lại không có thể thực hiện nguyên nhân. Tiểu chín tiến hóa lúc sau, đoàn người lại ngồi xích diễm về tới bờ sông. Hết chương.